Thiên Cơ Diệu Thám, chương 69, thẩm vấn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là cái kia lão tông, nghe lén trong phòng, một vị tổ một thám viên nói với Chu Đường. Tên của hắn kêu Tông Thụ Hoa, năm đó cũng là Tân Hòa Kiến Trúc Công Ty. Người này đã từng bởi vì bị ổi phụ nữ bị khởi tố qua, nhưng sau này hòa giải. Nên thám viên đem một phần tư liệu đưa cho Chu Đường. Hắn hiện tại kinh doanh lấy mấy nhà thực phẩm thương khố, sinh ý coi như không tệ. Một cái thê tử hai đứa bé, nhìn xem cũng rất quây quần. Chu Đường quay người đem tư liệu đưa cho Lý Tiểu Tiên, đồng thời hướng Lý Tiểu Tiên ra hiệu một lần. Lý Tiểu Tiên minh bạch hiện tại án tử chuyển giao cấp tổ 4, thẩm vấn đương nhiên từ nàng để hoàn thành. Thế là, nàng tranh thủ thời gian xoay người, đi quen thuộc tư liệu chờ lấy đối một hồi thẩm vấn nghi phạm. Đây là khác một cái tư liệu, cái này lợi hại hơn. Nên thám viên lại đem một phần khác tư liệu đưa cho Chu Đường, thuyết đạo. Chúng ta là theo một nhà cao cấp hội sở bên trong bắt được hắn, hắn danh nghĩa có hơn 10 nhà đồng loại hình hội sở trải rộng cùng giang tỉnh các nơi. Ồ, đại lão bản sao? Chu Đường đơn giản nhìn một chút tư liệu, cái này không tệ a, hoàn toàn chính xác lẫn vào không tệ. Nên thám viên thuyết đạo, càng như vậy càng sẽ không dễ dàng công khai, có các ngươi bận rộn, Đường ca. Được rồi, Chu Đường đáp lại nhất quán mỉm cười, có lễ phép một giọng nói. Tạ ơn, đợi đến nên thám viên rời đi về sau Chu Đường đối tổ viên nhóm thuyết đạo. Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng đi thẩm vấn cái kia lão tông. Hắn chỉ tay Ti Nhuế, hai ta đi thẩm vấn cái này đại lão bản, người bây giờ đi hóa trang điểm ăn mặc lại tịnh lệ một điểm, ta muốn thấy xem. Nhà không, ta muốn thấy xem đại lão bản phản ứng. Chậc chậc, Lôi Nhất Đình bù một câu. Ta cũng muốn xem, Bán Đảo, Lột Da, hai ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Chu Đường phân phối nhiệm vụ, Bán Đảo đi cùng tổ một giao tiếp toàn bộ điều tra tư liệu, hỏi rõ ràng cả kiện sự tình chân tướng. Lột Da, Chu Đường lại nói với Trừ Tuấn Đào, ngươi bây giờ điều tra ba cái người hiểm nghi toàn bộ tư liệu, bao gồm 8 đời tổ tông loại kia. Nha, tốt a, hai người lúc này lĩnh mệnh mà đi. Sau 20 phút Chu Đường cùng dáng người cao gầy Ti Nhuế đi vào hai số phòng thẩm vấn. Vì biểu hiện chính mình chuẩn bị đầy đủ, rất thích trang bức Chu Đường một hơi ôm 10 cái trống không hồ sơ hộp đi vào, còn làm bộ rất trầm dáng vẻ. Đại lão bản tên gọi Điền Học Phàn, mặc dù mặc trên người bài danh phục trang, có thể trên đầu lại là một sợi tóc đều không có, bóng loáng sáng bóng một cái đầu to, tại ánh đèn chiếu xuống, để cho người ta nghĩ lầm có hai cái bóng đèn. Tính danh, vừa lên đến, Chu Đường dựa theo thông lệ hỏi một tiếng. Điền Học Phàn, người này thành thật trả lời. Mặt của hắn rất đỏ, không biết là vừa uống rượu, vẫn là khẩn trương sở trí. Biết bởi vì cái gì bắt ngươi sao? Chu Đường lại hỏi một câu kinh điển lời dạo đầu, hắn vốn cho rằng, đối phương khẳng định lại giả ngu. Nhưng mà, Điền Học Phàn giải đáp lại làm cho Chu Đường hung hăng lấy làm kinh hãi. Ta biết bởi vì chúng ta tại sân vận động chuyện giết người. Ta kháo, Chu Đường bỗng dưng mở to hai mắt nhìn tâm lý nói chuyện hôm nay vận khí tốt như vậy sao? Thế nhưng là tại Chu Đường nhìn về phía Điền Học Phàn đằng sau, lại bỗng dưng cảnh giác lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phát hiện Điền Học Phàn mặc dù nhìn xem rất khẩn trương, có thể nói câu nói này thời điểm, lại là rõ ràng, dị thường thống khoái, giống như đi qua diễn luyện. Cái này, ngươi giết ai? Chu Đường bị đánh loạn tiết tấu chậm nửa ngày mới nhớ tới chính mình lời kịch. Một nữ nhân, không nhận biết nữ nhân, Điền Học Phàn đàng hoàng làm ra giải đáp. Người miêu tả một lần, nữ nhân kia dáng vẻ, Chu Đường theo giải thích hướng bên dưới hỏi, sau đó nói rõ chi tiết một lần vụ án phát sinh đi qua. Cái chữ không cao, hơi có chút mập nhưng là lớn lên rất xinh đẹp. Điền Học Phàn thuyết đạo, lúc ấy, nàng một cá nhân tại ven đường hút thuốc nhìn thấy chúng ta đằng sau, hỏi chúng ta muốn hay không đặc thù phục vụ. Cái gì, nghe đến lời này, Chu Đường tâm lý lột bột một tiếng, rất rõ ràng, Điền Học Phàn khẩu cung cùng phía trước cái thứ nhất kiến trúc công nhân hoàn toàn khác biệt. Cái này, chuyện gì xảy ra, chúng ta lúc ấy đều trên công trường làm việc đều là huyết khí phương cương, thời gian dài rời nhà, vừa nhìn kia nữ dung mạo xinh đẹp, đó là lý do mà sẽ đồng ý, nhưng lạt nói chuyện giá tiền chúng ta liền trợn tròn mắt, kia nữ cùng chúng ta muốn 800 khối tiền, chúng ta làm sao có thể cần phải tới đâu. Thế là theo nàng trả giá, nói đi giảng đến liền giảng gấp, lão Đặng liền trực tiếp động thủ, sau đó, ba người chúng ta liền đem kia nữ kéo tới phía sau lều bên trong, xâm phạm nàng. Thế nhưng là kia nữ nhất định phải báo động dưới tình thế cấp bách chúng ta. Chúng ta liền, ai, ngươi, Chu Đường vốn định chửi đồng, có thể nghĩ lại, vẫn là nhịn được cưỡng chế lửa giận hỏi. các ngươi giết nàng, là lão Đặng ra tay, lão Đặng dùng cục gạch đập bể nữ nhân kia cái ót, chảy rất nhiều máu, một hồi liền không động đậy. Chúng ta cực sợ cũng không có làm sao suy nghĩ, liền đem người kéo tới sân vận động khán đài phía dưới, nhét vào một khối đá lớn đằng sau. Chu Đường lại từ tâm lý thăm hỏi một lần người này tám đời tổ tông, sau đó hỏi. Sau đó thì sao, sau này, liền không có A, Điền học phàn thuyết đạo. Tảng đá kia tại hạ thủy đạo phía trong, sau này phía trên liền phong kín. Thời gian, các ngươi giết người thời gian đâu? Chu Đường lại hỏi, là 08 năm mùa hè, cụ thể có một ngày ta nhớ không rõ. Vị trí cụ thể đâu? Ai nha, sân vận động có nhiều như vậy khán đài. Điền học phàn khó xử nói, ta thực nhớ không được nha. Ngươi còn nhớ rõ trên người nữ nhân kia mặc quần áo gì, mang theo cái gì đó sao? Chu Đường hỏi lại, các ngươi là thế nào xử lý những vật kia? Không có chứ, Điền học phàn cố gắng nhớ lại nói. Kia nữ xuyên màu đỏ váy đầm, trên người có cái túi màu đen, trong bọc chỉ có một hộp khói, cái khác không có. Gì đó khói, gì đó thẻ bài, Chu Đường truy vấn, ta không hút thuốc lá, ta không nhớ rõ a, Điền học phàn thuyết đạo. Màu đỏ đóng gói, không phải Hồng Vân liền là CNA ong ong. Ong ong, ngay tại Chu Đường khóa chặt mi đầu thời điểm, trên điện thoại di động bỗng nhiên truyền đến Lý Tiểu Tiên điện thoại. Chu Đường biết tình huống có biến, tranh thủ thời gian cất bước đi ra phòng thẩm vấn, nghe điện thoại. Đường ca, là A, trong điện thoại truyền đến Lý Tiểu Tiên dị dạng thanh âm. Tông thụ hoa khẩu cung cùng người đầu tiên ra vào quá lớn, hắn nói, nữ nhân kia lúc ấy tịnh không uống rượu, mà là tại cùng một người nam nói chuyện yêu đương. Hai người cãi nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử chạy, nữ tại khóc, ba người bọn họ vốn định đi lên an ủi, có thể nữ nhân kia cho là bọn họ là người xấu, muốn phi lễ bọn hắn, muốn chạy trốn lại tiến vào xi măng hố té chết. Móa, Chu Đường thuyết đạo, ta cái này cũng hoàn toàn không giống, nói con nữ muốn theo bọn hắn làm đặc thù sinh ý, cái này. Chuyện gì xảy ra a đến cùng? Lý Tiểu Tiên buồn bực, là bọn hắn đang nói láo, vẫn là, bọn hắn giết không chỉ một nữ nhân, cách chương.